Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 502, Đại Hoạch Toàn Thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi lấy loại này không thể tưởng tượng nổi phương thức tránh ra thư kích bộ thương xạ kích. Này không chỉ để cho Sơn Bồn Nguyên Nhất hoảng sợ không thôi. Điền Trung Toái Mộng cũng là phảng như thấy quỷ tượng như thất kinh yêu, nhưng mà ngay tại Điền Trung Toái Mộng dưới sự kinh hãi, liền muốn hướng Lương Phi lao xuống đi qua, chuẩn bị cùng hắn so sánh cao thấp lúc. Chợt chỉ thấy một đạo đạn tật mang tiêu xạ tới, bạo kích tại trên đầu hắn. Một tiếng kinh khủng vang dội, sau đó, Điền Trung Toái Mộng đầu nhất thời giống như bị ném mở dưa hấu bình thường phun ra một cột buồm huyết vụ, hắn thi thể, càng là không cam lòng ầm ầm một tiếng té xuống đất. Mở một thương này, không là người khác, chính là đã sớm ẩn thân ở bên kia Phác Kính Phong. Phác Kính Phong nói dối muốn tới đối phó Lương Phi, thật ra thì trong tay hắn súng trường đã sớm nhắm ngay Điền Trung Toái Mộng. Như thế thích hợp thời cơ, hắn há lại sẽ tùy tiện bỏ qua cho. Dưới mắt, nhìn đến Điền Trung Toái Mộng cuối cùng chết ở dưới súng mình, Phác Kính Phong ánh mắt lộ ra một vệt cười quỷ dị cho. Lại truyền qua họng súng, một kéo cò súng, phải đi xạ kích một đầu khác Lương Phi. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đi nhanh lên. Tóc trắng người trung niên một mực nằm ở Phác Kính Phong bên người thay hắn che. Phác Kính Phong một thương đánh chết Điền Trung Toái Mộng, sau đó, trên mặt hắn cũng là phủ đầy vui mừng. Lúc này nhìn đến hắn lại còn muốn đi xạ kích Lương Phi, nhất thời cả kinh đưa hắn cánh tay kéo một cái, liền muốn đưa hắn lôi đi. Không nên cản ta hôm nay muốn cho bọn họ mang đến một mũi tên hạ hai chim, đem Điền Trung Toái Mộng cùng Lương Phi đều giết đi. Giết chết Điền Trung Toái Mộng kích thích, hiển nhiên đã dùng Phác Kính Phong hưng phấn qua đầu. Hắn trợn trừng lấy máu đỏ cặp mắt, đột nhiên đẩy ra tóc trắng người trung niên, cuồng tiếu đứng dậy, giơ súng liền muốn hướng Lương Phi xạ kích. Hiu, nhưng mà, tay hắn còn chưa kịp đi chụp cò súng, một đạo lóe sáng ánh địa quang ảnh đã tự Lương Phi trong tay tiêu bắn mà ra, bắn vào Phác Kính Phong cổ họng. Ấy, Phác Kính Phong đột nhiên vứt bỏ trong tay súng trường, hai con mắt trợn trừng muốn ra, hai tay chặt bụng lấy chính mình cổ họng, từ từ suy sụp đến trên đất. Giống như bị bấm đứt khí quản gà chết bình thường, hai chân đá lung tung rồi vài cái, liền đi đời nhà ma rồi. Phác Kính Phong đến chết cũng không biết Lương Phi là dùng vũ khí gì lấy đi của mình mệnh, nhưng tóc trắng người trung niên nhưng là hoảng sợ thấy rõ, Lương Phi bắn vào Phác Kính Phong cổ họng, chẳng qua chỉ là một cái châm cứu dùng châm nhỏ. Tóc trắng người trung niên vốn là không dám ham chiến, bây giờ thấy Phác Kính Phong đã chết, càng không dám chút nào lưu lại. Quay người lại hướng rừng rậm chỗ sâu tung đi. Lương Phi đã thấy tóc trắng người trung niên thân ảnh, mà đối với người này xuất hiện, trên mặt hắn không khỏi nhiều hơn một đạo ngoài ý muốn vẻ mặt. Bất quá, tình huống bây giờ đặc thù, hắn đã không lo nổi đi quản cái này chạy trốn ra hỏa, vừa tung người, theo bọn cảnh sát cùng nhau đối với Điền Trung Toái Mộng thủ hạ những thứ kia tan tác như chim muông bọn buôn thuốc phiện tiến hành vây bắt. Lương Phi mới vừa vọt tới một chỗ sơn cốc, liền nhìn đến Lý Tiêu Tiêu ôm thư kích bộ thương phi thân đi qua, hắn tiến lên đem ngăn lại, vội hỏi. Sơn Bồn Nguyên Nhất ở nơi nào? Đang ở phía trước chạy trốn, ta đã đánh rớt hắn súng bắn tỉa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiêu Tiêu trả lời. Được, người cháu này bây giờ là ta. Tiểu Tiểu, ngươi bây giờ đi cho thẩm hình các nàng hỗ trợ, cần phải đem tên này buôn lậu thuốc phiện một lưới bắt hết. Lương Phi theo trên chân rút ra một cái dao găm, gấp giọng hướng về phía Lý Tiêu Tiêu nói một câu, liền phi thân hướng Sơn Bồn Nguyên Nhất chạy trốn phương hướng đuổi theo. Cảnh sát lần này đột kích hành động, hiển nhiên là nhận được không ngờ thành quả. Đặc biệt là Điền Trung Toái Mộng bị một thương bề đầu tình cảnh, càng là thật to rung động những độc chất kia phiến môn lòng quân. Không đợi cảnh sát điều động, đám kia bọn buôn thuốc phiện liền cây ngược lại hồ tôn tán, từng cái chạy tứ tán. Cảnh sát một đường trước lấp kín sau đuổi theo. Những thứ này đã sớm sợ vỡ mật bọn buôn thuốc phiện nơi nào còn dám tái chiến, rối rít nộp khí giới đầu hàng. Cho dù có mấy cái gan lớn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, cũng nhanh liền bị cảnh sát tiêu diệt. Chờ đến đem tên này buôn lậu thuốc phiện tất cả đều bắt được, cảnh sát hơi chốt kiểm kê, một quyền bắt được buôn lậu thuốc phiện hơn 10 người, bắt tóm đủ loại ma túy mấy trăm cây gì, có thể nói là Tân Dương tập độc trong lịch sử một lần đại hoạch toàn thắng. Thẩm Hinh lại để cho chúng nhân viên cảnh sát trong rừng tìm tòi một trận, lúc này trời cũng đã từ từ sáng lên. Thẩm Hinh đang muốn kiểm kê số người trở về, lại phát hiện Lương Phi cũng không có về hàng. Đang ở nóng nảy lúc, Lý Tiêu Tiêu lo tiếng nói với nàng. Lương Phi đuổi theo Sơn Bổn Nguyên Nhất rồi, chúng ta có muốn hay không phái một ít nhân thủ đã đi tiếp viện? Không cần, Thẩm Huynh nhìn một cái thủ hạ những thứ kia chúng nhân viên cảnh sát, phát hiện tất cả mọi người đã hiện bị ý, không thích hợp tái chiến. Hơn nữa hiện trường còn có nhiều như vậy buôn lậu thuốc phiện cùng ma túy muốn áp tải trở về, chính mình trách nhiệm trọng đại. Lập tức, nàng hướng phương xa rừng rậm nhìn một cái, lắc đầu nói. Sơn Bổn Nguyên Nhất hiện tại đã là chó nhà có tang, Lương Phi đối phó hắn hoàn toàn là bắt vào tay. Chúng ta bây giờ nhất định phải vội vàng đem mấy người mang về, không thể trì hoãn. Được, DOWNLOSPRC, MEI nhớ. T, tả y. TGEN THICS CODER N ET Lý Tiêu Tiêu cũng có đồng cảm, hơn nữa nàng rất rõ Lương Phi thực lực, nhất định có thể thành công đem Sơn Bổn Nguyên Nhất cho bắt trở lại. Vì vậy, nàng cùng nữ tử đặc cảnh đội các đội viên cùng nhau, cùng Thẩm Hinh một đạo, áp lấy buôn lậu thuốc phiện hướng Tân Dương chạy về. Đêm dài đằng đẵng rốt cuộc đã qua, sắc trời cũng từ từ sáng lên. Trong rừng cây một chỗ mật trong cỏ, Sơn Bổn Nguyên Nhất mở ra che giấu trên người thảo, ngẩng đầu lên. Hắn biết rõ, cảnh sát đã rời đi, hắn hiện tại tạm thời đã an toàn. Sơn Bổn Nguyên Nhất là một tay súng bắn tỉa, càng là một cái rất biết che giấu mình người. Hắn lúc này cả người trên dưới khoác cỏ dại, trên mặt sức bùn đất, nếu như không là chú ý nhìn, căn bản là không người chú ý tới cái này nằm trên đất vật thể sẽ là một người. Mẹ! Đám cảnh sát này thật sự là quá khó khăn đối phó. Ta xin thề, về sau cũng sẽ không bao giờ tới Tân Dương. Không, cũng sẽ không bao giờ tới Hoa Hạ. Sơn Bổn Nguyên Nhất chậm rãi đứng lên thân, đem trên người ngụy trang xóa đi, trên mặt càng là treo sống sót sau tai nạn kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mặc dù cũng không biết mình thiếu chủ Điền Trung Toái Mộng đã chết, bất quá, hắn một mực tĩnh nằm ở trong bụi cỏ. Nhưng là đem cảnh sát hành động nhìn đến thật sự rõ ràng. Lần này tùy bọn hắn cùng nhau tới đồng bọn, bất ngờ đã là toàn quân bị diệt rồi. Sơn Bổn Nguyên Nhất thật sự không đoán ra, vì sao Tân Dương cảnh sát sức chiến đấu lại sẽ có mạnh như vậy. Thiếu chủ bất kỳ lần nào hành động, tựa hồ cũng lấy thất bại mà kết thúc. Đây nếu là tại lúc trước, căn bản là không cách nào tưởng tượng sự tình. Phải biết. Thiếu chủ lúc trước từng dẫn bọn hắn hoành hành quá thế giới lên rất nhiều quốc gia. Bọn họ khắp nơi vận chuyển ma túy, không nên nói các nước cảnh sát, coi như là nắm giữ hoàn hảo trang bị quân đội tới. Bọn họ cũng không sợ hãi chút nào. Ai có thể nghĩ đến, lấy bọn hắn Điền Trung gia tộc kiêu ngạo, vậy mà sẽ gảy cánh tại Tân Dương cái này nho nhỏ địa phương. Chẳng lẽ, chỉ là bởi vì thiếu chủ đối thủ, là Lương Phi sao? Lần trước ám sát Lương Phi không có kết quả lúc, Sơn Bổn Nguyên Nhất liền ý thức được Lương Phi chỗ đáng sợ. Mà lần này, một lần nữa mà gãy tại Lương Phi trong tay, trong mắt hắn, Lương Phi đã là phá hủy hết thầy tử thần. Đối mặt với cường hãn như vậy đối thủ, hắn đã sớm không có chiến tâm, chỉ muốn sớm một chút rời nơi này, rời đi Hoa Hạ, cả đời không muốn gặp lại Lương Phi. Nhưng mà, cái này hy vọng mặc dù là tốt đẹp, nhưng Lão Thiên lại hết lần này tới lần khác không để cho hắn như nguyện. Ngay tại Sơn Bổn Nguyên Nhất cho là cảnh sát đã bỏ chạy, mình đã an toàn lúc, hắn đột nhiên nghe được sau lưng truyền tới một khinh miệt tiếng cười lạnh. Cách chương